Tình kiếp chưa chọn, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ta bị nước lạnh tạt tỉnh đã là nửa đêm, mượn ánh trăng quan sát xung quanh. Ta biết đây là nhà cũ của ta trước khi cha ta thăng chức. Cả nhà ta vẫn luôn sống ở đây. Ta rất quen thuộc với nơi này huống hồ. Kiếp trước tỷ tỷ cũng cùng ta đồng quy vu tận ở đây. Tỷ tỷ đứng trước mặt, cười mỉa. Kiếp này không tính, chúng ta làm lại. Còn phải làm lại sao? Ta dựa vào ghế, liếc nhìn nàng, làm lại một lần nữa, người định chọn ai? Nàng cúi người tiến gần ta, ánh mắt gần như điên cuồng. Cố Diên Chi, người không phải là dựa vào ký ức kiếp trước để giúp hắn, khiến hắn nhìn người khác đi sao? Ta cũng có thể. Cố Diên Chi cũng sẽ thích ta, cũng sẽ đối xử tốt với ta. Ta cười, nếu vẫn không được thì sao? Người định đầu thai mấy lần? Hay là, người chắc chắn ông trời sẽ cho người cơ hội thứ ba sao? Người biết sự khác biệt giữa chúng ta ở đâu không? Nàng nheo mắt nhìn ta, ánh mắt lộ rõ sát ý, ta từng chữ nói. Người bất kể đầu thai bao nhiêu lần, đều là vì bản thân mình, cướp Cố Diên Chi hoặc cướp Ôn Khánh Hòa, ngươi đều là vì bản thân mình. Không vì bản thân mình thì vì ngươi sao? Tỷ tỷ thổi sáng que lửa, chết đi, ta muốn chọn lại, ta muốn chọn lại, ta muốn chọn lại. Nàng không ngừng lặp lại. Ném que lửa vào đống cỏ khô đã dưới dầu hỏa. Ta nhắm mắt lại, nếu hôm nay thực sự chết, ta cũng không có gì hối tiếc. Ta đã báo đáp ân tình của Cố Diên Chi, hắn chắc chắn sẽ giúp ta tiếp tục chăm sóc cha mẹ và ca ca. Lửa bùng lên, tỷ tỷ đột nhiên sợ hãi, nàng chạy ra ngoài, nàng kêu lên. Tại sao ta phải chết, ngươi chết rồi ta có thể thay thế ngươi, ta không cần chết. Ta không cần chết, nàng xông về phía cửa, đột nhiên lại lui về, từng bước lùi lại. Tướng quân, ngài đến cứu ta đúng không? Ta biết ngài chắc chắn đã nhớ lại chuyện kiếp trước, ngài chắc chắn có tình cảm với ta. Cố Diên Chi lạnh lùng liếc nàng một cái, quay người đi đến trước mặt ta. Ta ngẩng đầu nhìn hắn, nhất thời quên mất lời định nói, chuyện vừa hoàn thành. 1. Em là hữu mật của anh. 2. Tà đạo tu tiên lục. 3. Chồng trước lại muốn phục hôn. 4. Bạch Nguyệt Quang và cái bóng của hắn. Hắn bế ngang ta lên, đi ra ngoài, lửa đốt cháy mái nhà, ngôi nhà ầm ầm sụp đổ. Tỷ tỷ ở bên trong kêu cứu, giọng nói dần yếu ớt. Tướng quân, ta nhìn Cố Diên Chi, như đang nằm mơ, không biết giấc mơ kiếp trước là thật, hay là khoảnh khắc này là thật. Hắn gật đầu, có bị thương không? Ta lắc đầu nhưng khoảnh khắc tiếp theo vẫn ngất đi trong vòng tay hắn. Khi tỉnh lại, Cố Diên Chi đang ngồi bên giường ta, đèn đuốc mờ ảo, hắn dựa vào ghế, tay nghịch món đồ trang sức ta tặng hắn. Thấy ta tỉnh lại, hắn khàn giọng nói, khát không, muốn uống nước không? Muốn, ta gật đầu, hắn đỡ ta dậy uống nước, lại đỡ ta dựa vào đầu giường, khẽ nói. Đại phu đã xem qua rồi, vết thương không nặng, nghỉ ngơi vài ngày là khỏi. Tướng quân làm sao biết bọn ta ở đó? Ta hỏi hắn, đoán thôi, hắn tùy tiện nói xong, tay vuốt tóc ta. Chuyện ở Giang Nam đã xong chưa? Ta gật đầu, sau này còn bận gì không? Có định đến Tây Bắc thăm cha mẹ không? Ta vẫn gật đầu, vậy ta đi cùng nàng, ta cũng muốn đi bái kiến bọn họ. Hắn trầm giọng nói, ta kinh ngạc nhìn hắn, đang định mở miệng, đới tư đồ đẩy cửa vào. Dung Dung, ngươi bị thương thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều tại ta bất cần, nếu không cũng sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Không trách ngài được, nàng ta muốn phát điên thì sẽ luôn tìm cơ hội. Đới tư đồ ngồi bên giường, nhìn ta rồi lại nhìn Cố Diên Chi. Diên Chi vừa nói gì, đi Tây Bắc, con rể bái kiến nhạc phụ à, đừng nói bậy. Ta trừng mắt nhìn đới tư đồ, hắn thật sự là ăn nói vô tội và. Cố Diên Chi nhìn ta, khẽ nói. Ta không chỉ bái kiến, còn muốn chính thức cầu hôn với Thẩm đại nhân. Mặt ta ửng đỏ lên, xem ra ta sắp được uống rượu mừng rồi, ta phải nghĩ xem nên tặng lễ vật gì mới được. Đới tư đồ mặt đầy vẻ ám muội chạy ra ngoài, không khí trong phòng lắng xuống, ta nhất thời không biết nói gì. Cố Diên Chi khẽ ho một tiếng, hỏi ta. Hay là, tháng sau đi, hả, tháng sau đi cầu hôn, nàng thấy được không? Ta quay đầu đi không nhìn hắn. Tim đập thình thịch, hắn nắm tay ta. Khoảng thời gian này ta đã chuẩn bị không ít, đợi khi nào nàng khỏe rồi, nàng đi xem có vừa ý không. Chuẩn bị gì? Ta kinh ngạc nhìn hắn. Chuyện thành thân, còn có lễ vật bái kiến cha mẹ nàng. Hắn khẽ nói, chuẩn bị từ lâu rồi sao? Bắt đầu từ khi nào? Ánh mắt hắn nhấp nháy, nắm tay ta không buông, vành tai cũng dần đỏ lên. Một lúc lâu sau, hắn buồn bã nói, lâu lắm rồi. Hắn dừng lại một chút rồi lại hỏi, nàng, có muốn đi xem không? Ta bật cười, xem, tất nhiên là phải xem. Chuyện lớn như thành thân, ta phải cẩn thận chuẩn bị mới được. Cách chương.